Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563. Xin đừng nên dùng ngươi nhỏ hẹp ánh mắt bình phán nhân sinh của ta. 1. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trước hết nhất thần sắc không vui là ngồi tại Hạ Vãn An bên người Lục Yến Quy. 1. Xin chú ý ngươi dùng từ. 2. Mời ngươi đưa ra ngươi phóng viên chứng hoặc là truyền thông chứng. Tạ ơn, theo Lục Yến Quy tiếng nói kết thúc, lập tức có nhân viên công tác đi tới người kia trước mặt. Người kia là cái trẻ tuổi nữ nhân, tuyệt không khẩn trương từ trên cổ lấy xuống mình căn cứ chính xác kiện. Đưa cho tương quan nhân viên công tác, kiểm tra đối chiếu sự thật xong, cái này nữ phóng viên lại mở miệng. Hiện tại xác minh xong thân phận của ta, kia Hạ Vãn An tiểu thư, có hay không có thể chính diện trả lời vấn đề của ta? Hạ Vãn An cảm giác được cái này nữ phóng viên kẻ đến không thiện. Nhưng nàng lại không mò ra cái này nữ phóng viên trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu duy trì chấn định cùng thong dong. Không nhanh không chậm lễ phép khí quyển về. Ta nghĩ gặp phải cái này một hệ liệt sản phẩm bán chạy. Hẳn là về cho vị phóng viên này bằng hữu câu trả lời tốt nhất. Không thể không nói, Hạ Vãn An câu trả lời này là thật không thể bắt bẻ. Gặp phải, bán chạy, chính là nàng thực lực biểu tượng. Người chủ trì coi là việc này đến cùng cho đến. Thấy buổi trình diễn thời trang chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Giờ microphone lại muốn mở miệng, cùng vừa mới đồng dạng. Nàng lời gì cũng còn chưa kịp nói ra miệng, người phóng viên kia liền lại ra tiếng. Vị phóng viên này không có chút nào bị Hạ Vãn An trả lời ảnh hưởng. Thanh âm của nàng vẫn như cũ âm vang hữu lực. Hạ Vãn An tiểu thư, ngươi vừa mới lời nói ý tứ, ta có hay không có thể hiểu thành ngươi là dựa vào thực lực thắng được Hàn thị xí nghiệp thứ nhất, nhà thiết kế chức vị này. Nhưng là ta muốn hỏi ngươi một câu. Hàn thị xí nghiệp nhiều như vậy nhà thiết kế, ra đời cũng không ít. Vì cái gì cuối cùng tuyển ngươi như thế tuổi quá trẻ một cái nhà thiết kế trở thành thứ nhất nhà thiết kế? Theo ta điều tra hiểu biết, Hạ Vãn An tiểu thư, ngài tiến vào Hàn thị xí nghiệp thời gian cũng không dài a, giống như mới bất quá hơn một năm. Hạ Vãn An tiểu thư, ta thật rất muốn biết. Ngài đến cùng là dùng phương pháp gì, tại một cái quốc tế nổi tiếng đưa ra thị trường công ty lớn bên trong, thăng chức nhanh như vậy? Phóng viên cố ý cắn nặng, tuổi còn trẻ, hơn một năm, cùng quốc tế nổi tiếng đưa ra thị trường công ty lớn, mấy câu nói đó. Không hề nghi ngờ, nàng những vấn đề này, thành công kéo theo tiết tấu, để ở đây tất cả mọi người sinh ra hoài nghi. Đúng vậy a, vị phóng viên này đưa ra nghi hoặc, không sai a, liền xem như Hạ Vãn An thật rất có tài, nhưng nàng là thế nào làm được tại một cái đưa ra thị trường công ty lớn bên trong, dùng thời gian hơn một năm lên tới cái này bộ phận thiết kế cấp cao nhất vị trí. Phải biết tại một cái trong công ty, thăng chức là cần khảo hạch, nàng dạng này bật hack thăng chức tốc độ. Căn bản không hợp lý nha. Đối mặt mọi người quăng tới hoặc chất vấn, hoặc nghi hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Hạ Vãn An trên mặt thần sắc không có nửa phần biến hóa. Nàng duy trì mỉm cười, lẳng lặng nhìn lại lấy vị phóng viên kia ánh mắt, hỏi, người biết vì cái gì quả táo nện ở Newton trên đầu sẽ có Newton định luật? Hạ Vãn An dạng này không theo lẽ thường ra bài hỏi lại, trêu đến vị phóng viên kia sững sờ. Bất quá nàng cũng không có ý định chờ lấy vị phóng viên kia trả lời, liền thẳng vịn microphone lại ra tiếng. Bởi vì Newton là thiên tài, trên thế giới này có rất nhiều người có thể làm được người khác làm không được sự tình, người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, khả năng tại một ít người trong mắt liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cho nên, xin đừng nên dùng ngươi nhỏ hẹp ánh mắt bình phán nhân sinh của ta. Tạ ơn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.